Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 204, tháo thẻ tới tay mềm. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đảo cầu vồng thực tế. Triệu Mục hai con ngươi màu vàng kim câu ngọc 6 mang tinh tiêu tán. Uvergen trở lại thực tế. Triệu Mục như nhau lưu lại một cái ảnh phân thân. Không phải chỉ điểm, nên chỉ điểm cũng chỉ điểm. Cái này ảnh phân thân chủ yếu phụ trách thông qua vô hình niệm lực. Đem tự thân niệm lực chuyển hóa cùng Uvergen giống nhau như đúc. Sau đó không có đền bù truyền cho hắn để cho Uvergen có không dùng hết niệm lực. Cuối cùng đổi thành niệm lực là chakra để cho hắn nhanh chóng ở thực tế nắm giữ chakra và bát môn. Độn giáp, bãi cát cách đó không xa. Pakunoda các người cũng đang đợi. Furankurin, Triệu Mục đề nghị hắn bắn bia. Furankurin đem hai tay 10 ngón tay cải tạo thành niệm đánh súng liên thanh. Ngược thức ăn là nhất lưu, đối phó cường giả căn bản không đỉnh dùng. Duy nhất ưu điểm chính là bởi vì là sở trường thả ra hệ niệm đánh để cho hắn có thể giống như vô. Hạn đạn dược như nhau phóng thích niệm đánh. Hắn bây giờ cần nhất chính là hai tay súng liên thanh có thể ổn định trúng mục tiêu cơ. Tiến thêm một bước có thể thử nghiệm đem niệm đánh mô phỏng xoắn ốc hoàn như nhau tốc độ cao xoay. Tròn bắn ra, nhưng muốn làm đến bước này vậy thì không phải là việc một sớm một chiều. Khoảng cách phản chiếu thế giới bể tan tành còn có 5 ngày. Ngày cuối cùng quyết chiến ngoại trừ hắn chỉ có 4 ngày có thể luyện tốt bắn bia cũng không tệ. Giải quyết Furankurin, Triệu Mục bắt đầu cho Pakunoda phân phối nhiệm vụ. Pakunoda niệm năng lực có thể đọc lấy và chia sẻ trí nhớ. Nàng cần nhất huấn luyện nhưng thật ra là tinh thần lực. Chẳng qua là cái này trước mắt không có điều kiện. Cho nên Triệu Mục lưu lại một cái ảnh phân thân phụ trợ nàng ngưng tụ chakra từ từ đào tạo. Nhằm vào Bonolenov, Triệu Mục quyết định huấn luyện hắn học tập âm nhạc, xuất từ cừu đông động tộc vũ điệu chiến sĩ nhất tộc. Băng vải xuống thân thể có từng cái tất cả lớn nhỏ động. Chỉ cần giải trừ băng vải gió thổi qua trên thân thể động là có thể phát ra thanh âm bất đồng. Có như thế tốt đẹp điều kiện không học tập Hunter nhân Hunter ở giữa bóng tối tấu minh khúc quá đáng tiếc. Bóng tối tấu minh khúc là hắc ám đại lục sản vật. Ma vương dùng 4 loại nhạc khí diễn tấu 4 cái chương nhạc. Bất kỳ một người nào chương nhạc, trình diễn sau này cũng hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nghe qua người, cũng biết gặp không cách nào tưởng tượng tai nạn đáng sợ. Hữu khách hâm thì có một người nghe qua ống sáo chương nhạc. Bonolenov trên người động có thể hoàn mỹ trình diễn ống sáo. Nếu như Bonolenov có thể dựa vào trên người động trình diễn ra bóng tối tấu minh khúc ống sáo chương nhạc, hắn thì có tư cách ở lại lữ đoàn, thậm chí có thể cho hắn mưu đồ chống lại bóng tối tấu minh khúc lực lượng. Nếu không thì đừng trách hắn lòng dạ ác độc thanh trừ phế vật. Cho Bonolenov lưu lại các loại bản nhạc và vui lý kiến thức. Triệu Mục như nhau ném cho Sarunaku hàng loạt sách. Hắn không sở trường máy vi tính. Phương diện này Sarunaku chỉ có thể tự học. Cùng tiến vào công nghệ cao thế giới. Mới là Sarunaku phát huy tác dụng và nhanh chóng lớn lên thời cơ. Đối mặt Maggie, Triệu Mục như nhau vứt cho nàng một cái đồng thuật tạo mộng. Tiêu hao 9.700 điểm thời gian niệm lực, sửa lại tư tưởng đồng thời để cho nàng học chakra đề luyện thuật và ảnh phân thân thuật. Cuối cùng Shizuku đã không có đủ động lực thi triển tạo mộng, cũng may nhất nhìn chúng nàng chính là niệm năng lực đột mắt cá. Những phương diện khác có học hay không vậy cũng không sao. Nàng chỉ cần không ngừng tăng lên tự thân niệm lực tu hành. Để cho cái hiện hóa đột mắt cá quét dọn vệ sinh tốc độ nhanh hơn là một cái ngu xuẩn manh người. Hầu gái là được rồi. Thu xếp ổn thỏa tất cả mọi người. Triệu Mục rốt cuộc có thể nhín thời giờ giải quyết bắt 3 tên tù phạm. Có chút đáng tiếc là đuổi giết phun rượu nữ ảnh phân thân thất bại. Bất quá không sao cả, lần sau gặp phải thuận tay giải quyết. Nhiệm vụ chủ tuyến chưa xong, Crollo tạm thời vẫn không thể giết. Phớ Tần cũng giống vậy, Botobai Gigante cũng không được. Hắn nếu không đoạn tra hỏi Botobai Gigante để cho hắn tinh thần không ngừng yếu ớt. Xem như vậy có thể hay không cường hóa đồng thuật tạo mộng và sửa số mạng đối với Botobai Gigante hiệu quả. Nếu như có thể, hắn không ngại khống chế Botobai Gigante gia nhập lữ đoàn huyễn ảnh. Đừng xem hắn lập tức bắt được Botobai Gigante. Đây chẳng qua là bởi vì là hắn đã rất hiểu Botobai Gigante. Đồng thời còn có quá nhiều niệm lực ngoài ra lực lượng binh bất yếm trá. Botobai Gigante không được rõ chakra, không được rõ hắn năng lực. Nếu không chính diện chém giết hắn, cho dù có thể thắng cũng biết thật trọng thương. Hôm nay Botobai Gigante chí ít cũng là niệm lực LV13. Đơn thuần năng lượng cấp bậc vượt qua hai người họ cấp. Hơn nữa niệm năng lực và thân phận đặc thù, giết chết chân thực quá đáng tiếc. Triệu Mục lấy ra một ít máu tươi. Vạn năng nguyên hạch kết tinh thành công sao chép bị giết thập tự giá nam. Người này niệm năng lực rất đặc thù. Chỉ cần người bị trói ở trên thập tự giá, trong tay cây có gai chi roi tạo thành tổn thương, cảm giác đau đớn gia tăng gấp trăm lần. Đồng thời tạo thành thống khổ càng lớn, thương thế tốc độ khôi phục càng nhanh. Còn có thể khống chế bị đóng vào trên thập tự giá người thành tựu vũ khí ở tròn trong phạm vi thuấn. Di, niệm năng lực không tệ. Đáng tiếc theo sai chủ nhân. Lưu lại số một thập tự giá nam tra hỏi Phớ Tần và Botobai Gigante. Triệu Mục đi tới bốn thứ nguyên nhà trọ nghỉ ngơi, ở giữa lấy ra tràn đầy một cái hộp siêu duy thể. Bài, 10 lão đầu dưới quyền niệm năng lực người cộng thêm âm thú thì có 130 chương siêu duy thẻ bài. Hiệp hội thợ săn 5 tấm. Đường lưu tinh số 1 Crollo đánh lén thuận lợi 6 tấm. Cuối cùng còn có phòng thể dục bắt được 31 cái tự do niệm năng lực người siêu duy thẻ bài. Cộng thêm 98 cái siêu duy người tiến hóa giết hại thẻ bài. Tổng cộng lại có chừng hơn 200 tấm đủ để cho trước mặt bất kỳ một người nào siêu duy. Người tiến hóa ghen tị nổi điên. Trước nhất mở ra, chính là siêu duy người tiến hóa giết hại thẻ bài. Những thứ này đều là bị thự quang chủ động đưa cho hắn đào thải. Trong tay có thể có bao nhiêu thứ có thể tưởng tượng được. Nếu như không phải là hắn có thể sửa đổi tư tưởng, có tập thể dục trái cây tạ hắn cũng sẽ không lưu lại. Ngươi đạt được 191 siêu duy tiền, ngươi đạt được quán niệm kết tinh. Nhỏ, nhân 3, quả nhiên. Triệu Mục lắc đầu một cái, lẫn vào thảm như vậy cơ bản toàn sai hết. Khó trách thự quang cũng không muốn lại cho bọn họ cơ hội. 10 lão đầu dưới quyền siêu duy thẻ bài và tự do niệm năng lực người rơi xuống siêu duy thẻ bài. Triệu Mục chỉ để lại một người trong đó, chính là lúc ấy tay cầm trụ sở trong lòng đất mô hình vậy một cái. Chỉ có cái này một cái đáng thời gian nặng đưa, còn dư lại cũng không có lãng phí thời gian niệm lực giá trị. Hắn bây giờ còn có 20.000 thời gian niệm lực. Đây đã là còn dư lại toàn bộ. Hữu khách hâm cổ vật hắn đã mua không sai biệt lắm. Còn lại 5 ngày có thể lại tới 10.000 điểm, hắn liền đốt nhang lớn. Tổng cộng 160 chương siêu duy thẻ bài. Triệu Mục chồng thành một chồng, hai tay chập lại trực tiếp nghiền nát. Ngươi đạt được 80.000 siêu duy tiền, ngươi đạt được quán niệm kết tinh. Nhỏ, nhân 160, ngươi đạt được kỹ năng quyền trục niệm lực LV1 nhân 6, ngươi đạt được kỹ năng quyền trục bóng chày muộn côn LV1, màu xanh da trời, ngươi đạt được trang bị hắc bang tây phục, màu xanh da trời, đánh mất so tưởng tượng thiếu, nhưng có thể được đồ phòng vệ trang bị là niềm vui ngoài ý muốn. Triệu Mục tiếc nuối nói, cho dù hắn đã nhịn được không có tăng niệm lực cấp bậc, càng không có tiếp tục tăng lên kỹ năng căn bản cường hóa thuộc tính, nhưng hiển nhiên ở siêu duy tiến hóa trò chơi phán định hắn thực lực vẫn là toàn diện vượt qua 10. Lão đầu thủ hạ, đánh mất đã bị cắt giảm đến tầng thấp nhất, bất quá có thể đánh mất đồ phòng vệ, cuối cùng không phải rất thua thiệt. Siêu duy tiến hóa trò chơi đánh mất trang bị tỷ lệ rất thấp. Đồ phòng vệ lại là thấp đến đáng sợ trình độ. Vũ khí khá tốt, siêu duy tiến hóa trò chơi nội bộ rất nhiều. Chỉ cần có siêu duy tiền là có thể đổi được. Nhưng là đồ phòng vệ thì thật rất hiếm thấy. Trừ phi là một ít đặc biệt sản xuất nhiều đồ phòng vệ thế giới luân hồi. Thự Quang hiển nhiên là ở nâng cao cấp phó nghiệp giả địa vị và tầm quan trọng. Nhằm vào loại chuyện này, tương lai sớm có định luận, loài người sẽ diệt vong. Nhưng là Thự Quang không biết, cái này một cái kỷ nguyên loài người diệt vong, còn có thứ 6 kỷ nguyên loài người xuất hiện. Đối với Thự Quang mà nói, loài người là ký sinh trùng. Có giá trị nhất là đạt tới thần tượng, thậm chí thần tượng trên cấp phó nghiệp giả. Cho dù loài người diệt vong, loại đẳng cấp này cấp phó nghiệp giả cũng có thể đối với Thự Quang tiến hành tầng thứ cao hơn cường hóa. Tương đối mà nói, chỉ biết chiến đấu siêu duy người tiến hóa đối với Thự Quang không có chỗ hữu dụng. Thự Quang đào tạo siêu duy người tiến hóa, bất quá là dựa theo trước mấy cái kỷ nguyên loài người lưu lại trước chương trình. Trình tự này chủ yếu nhất, nhưng là bảo toàn tự thân. Thứ yếu mới là đào tạo siêu duy người tiến hóa, liên tục 5 kỷ nguyên, đều có người hình loại sinh mạng quật khởi Vu Lam Tinh. Đều là gặp phải tai họa lớn khó thoát đến Thự Quang Đại Lục. Cuối cùng đều là hủy diệt ở hắc ám sinh vật trong tay. Cái này sau lưng ẩn núp chân tướng cho đến 300 năm sau loài người diệt vong cũng không có nhiều. Ít đầm mối. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/doi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tiu-gạch-nối-can-gạch-nối-gia-gạch-chéo. Chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.